Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1540, Giới Vương Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ giới ở chỗ sâu trong. Thương cổ bản tôn mặt khó hiểu. Trước kia Lâm Dịch mọi người chiến thiên thời gian, từng kinh động hắn, nhưng thương cổ nhưng không nhận thấy được bất kỳ có thể uy hiếp được linh hồn hắn phân thân lực lượng. Nhưng hôm nay, thương cổ cùng hắn một linh hồn phân thân trong lúc đó liên hệ, lại líu lo mà đoạn. Cái này ở giữa, nhất định chuyện gì xảy ra ta chưa từng ngờ tới tình huống. Thương cổ giữa hai lông mày mang theo một tia tối tăm. Ngã cũng không phải là sự tình thoát khỏi hắn nắm trong tay, mà là thương cổ cảm giác tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Mặt khác, đối với man hoang giới ẩn số, thương cổ trong tâm cũng có chút buồn bực. Một đám bị ta chuồng nuôi súc vật, có thể lật lên sóng gió gì? Thương cổ hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống lại. Hôm nay cảnh giới của hắn ở vào một cái bình cổ, đang sắp đột phá, không muốn bởi vì việc này lãng phí thời gian. Man hoang giới ở vào chư thiên vạn giới ranh giới, hoang tàn vắng vẻ, coi như là thương cổ theo cổ giới đuổi tới đó, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao thời gian rất dài. Huống chi, đối với man hoang giới, thương cổ tự có tính toán. Man hoang giới có trọng bảo tin tức cũng giải được không sai biệt lắm, nên thu mạng lưới lúc. Qua nhiều năm như vậy, man hoang giới trong chắc chắn chôn giấu bảo tàng vô tận. Bọ ngựa bộ thiền hoàng tước tại hậu. Ha ha, cùng lúc đó, tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách, đều có nhiều đội chủng tộc khác nhau tu sĩ tụ chung một chỗ. Theo mỗi cái phương hướng tới, trong tay đều có một phần gần như giống nhau như đúc bản đồ bảo tàng. Mục tiêu lại đều chỉ hướng một chỗ điểm. Đúng là Lâm Dịch bọn người sở tại man hoang giới. Lão đại, cái này bản đồ bảo tàng ngươi là từ đâu lấy được? Tin tức chuẩn xác không? Thà rằng tin hắn có không thể tin hắn không? Rồi hãy nói, 1 ức năm trước, cổ giới thiếu chủ cùng đạo giới yêu nghiệt song song mất tích tin tức, rung động chư thiên vạn giới. Việc này 89/10 là thật. Ta nghe nói, hai người này mất tích tin tức ngã còn là thứ nhì. Chân chính để cho chư thiên vạn giới chấn động là, hai người mất tích cũng không lâu lắm. Chư thiên vạn giới trong, có không ít tiếng tăm lừng lẫy chúa tể cấp cường giả, đều lần lượt ngã xuống, tung tích không rõ. Quả thật có cái này tin đồn, tương truyền là bởi vì những thứ này chúa tể cấp cường giả muốn chặn giết hai người kia. Kết quả toàn quân bị diệt, bất quá cổ giới thiếu chủ cùng đạo giới yêu nghiệt cũng không có sống bao lâu. Có người nói chỗ này bảo tàng, chính là hai người trước khi chết lưu lại. Xách xách xách, ở trong đó được có bao nhiêu bảo vật a, ngẫm lại đều hưng phấn. Nhiều như vậy chúa tể cấp cường giả, còn có cổ giới thiếu chủ cùng đạo giới yêu nghiệt bảo vật. Cạc cạc, các ngươi nói, vì sao 1 ức năm qua, chỗ này bảo tàng thẳng tuốt không có bị phát hiện? Lẽ nào sẽ không có chúa tể cấp cường giả đi tìm qua? Cái này bản đồ bảo tàng phía trên đều nói rõ. Cái kia dấu bảo vùng đất, chỉ cần là thần hồn dung hợp, đạt đến linh hồn cấp bậc nhân, đều không thể đi vào. Nói cách khác, chúa tể cấp cường giả còn không thể nào vào được. Vậy chúng ta đoạt bảo cơ hội cũng rất lớn. Dù sao chúng ta trong lão đại là vượt qua 8 lần vạn giới chi kiếp giới vương. Người nói chuyện mang theo vẻ nịnh hót. Chiếc này trên tinh thuyền người cầm đầu ho nhẹ một tiếng. Đạo, chúa tể dưới, tất lại còn có cửu kiếp giới vương tồn tại. Ta ngược lại cũng không phải là không có đối với tay. Cổ giới thiếu chủ cùng đạo giới yêu nghiệt tại sao lại bày pháp tắc, không cho chúa tể cấp cường giả đi vào? Nghe nói, chỗ này bảo tàng, vốn là vì man hoang giới trong sinh mệnh chuẩn bị. Nói như vậy, man hoang giới, cũng có sinh mệnh tồn tại. Cái này được rồi, đến lúc đó, chúng ta có thể đưa bọn họ thu phục nô dịch. Không biết còn có thể bán cái đại giới tiễn, khẳng định có chúa tể cấp cường giả là cướp đoạt chúng sinh lực. Sẽ nhìn chúng man hoang giới trong có thể uẩn dục sinh mạng tinh thần. Tại tam giới đỉnh, thần hồn của Lâm Dịch đem thương cổ linh hồn sau khi cắn nuốt. Lâm vào đáng kể yên lặng. Đây là một cái chậm rãi quá trình. Cũng không chỉ là bởi vì thương cổ linh hồn cường đại. Càng là bởi vì, tại thương cổ trong linh hồn, ẩn chứa đại lượng liên quan tới chư thiên vạn giới tin tức. Những tin tức này, đủ để cho Lâm Dịch tiêu hóa thật lâu. Lâm Dịch sở tại tam giới. Tại chư thiên vạn giới sinh mệnh trong mắt, bất quá là một cái có thể dựng dục sinh mệnh. Nhất tầm thường bất quá tinh thần. Ngôi sao này vị trí, là một mảnh man hoang giới. Ở vào chư thiên vạn giới danh giới. Chư thiên, thay thế một mảnh mênh mông vô biên vũ trụ. Mà cái này một mảnh vũ trụ, bị phân cách thành từng cục giới diện. Cũng chính là vạn giới lai lịch. Chư thiên vạn giới trong, tồn tại vô số chủng tộc. Nhân tộc chỉ là trong đó nhất phổ biến chủng tộc một trong. Nhân tộc huyết mạch phổ thông. Thậm chí tại một ít chủng tộc trong mắt, nhân tộc là nhất hèn mọn chủng tộc. Nhưng chư thiên vạn giới tự có hắn pháp tắc quy luật. Nhân tộc huyết mạch, quyết định hắn có thể gia nhập bất kỳ một giới. Học tập bất kỳ một giới công pháp bí thuật. Nhưng chủng tộc khác, lại rất khó làm tới điểm này. Nói ví dụ, cổ tộc tranh luận dùng dung nhập kiếm giới trong. Càng không cách nào tu tập kiếm đạo thuật. Tại chư thiên vạn giới trong, tự có một bộ lực lượng trưởng thành hệ thống. Tầng dưới chót nhất chính là động thiên cảnh. Cái gọi là động thiên, chính là có thể ở trong người ngưng tụ ra nhất phương thế giới. Có thể xông ra chỗ ở mình tinh thần, tại chỗ ở mình giới diện giữa dòng lãng. Nói ngắn gọn, động thiên cảnh, cũng chính là tam giới trong đại đế. Đế hoàng thậm chí là đế tôn. Trên thực tế, nếu không phải tam giới một hồi bị thương cổ nhốt, Lâm Dịch bọn người, hoặc là nói sớm hơn Phật Đà, đạo tổ từ lâu lao ra tam giới, thành tựu sẽ càng cao. Động thiên cảnh, có thể tại bản thân vị trí giới diện giữa dòng lãng. Nhưng nếu là muốn xông vào những giới khác mặt, lại cần muốn cấp bậc cao hơn. Động thiên sau, một giới xưng vương, giới vương cảnh, đạt đến giới vương cảnh. Liền có thể chính mình đánh vỡ giới diện phong ấn lực lượng. Có thể tự do xuyên qua giới diện trong lúc đó. Nói chung, có thể đạt đến giới vương kính. Tại chư thiên vạn giới trong, cơ bản có thể xưng đáng một vị cường giả. Nhưng giới vương trong lúc đó, mạnh yếu chênh lệch cực đại. Đẳng cấp rõ ràng, giới vương phân cửu kiếp. Chỉ có bình yên vượt qua 9 lần kiếp nạn. Năng lực làm cho thần hồn dung hợp, ngưng tụ ra linh hồn ấn ký, cảm thụ được chư thiên vạn giới pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ ra một cái hoặc là hơn pháp tắc, thành tựu cao cấp hơn chúa tể khác. Linh hồn ấn ký, tại bất đồng chủng tộc trong lúc đó, thuyết pháp không đồng nhất, có chút xưng là thần tinh, có chút xưng là thần cách, về phần chúa tể trên, cũng chỉ còn lại có trong truyền thuyết bất hủ. Có người nói bất hủ cường giả, có thể xưng là chư thiên vạn giới chân chính thần linh. Linh hồn bất hủ, thân thể bất hủ, trên thực tế, hợp thể sau Lâm Dịch, tại cảnh giới trên, đã đạt đến giới vương cấp bậc, chỉ là còn không có vạn giới chi kiếp hàng lâm mà thôi. Mỗi một cái giới vương, khi lực lượng đạt đến lúc cực nào đó, tự hội đi qua vạn giới chi kiếp, mỗi người. Trải qua vạn giới chi kiếp đều không cùng. Mỗi một ép cũng các không giống nhau. Nhưng, mỗi một ép cũng sẽ đối mặt một đạo pháp tắc thử thách. Thử thách sau, nếu là bảo trì thần hồn bất diệt, tu sĩ sẽ trở nên càng cường đại hơn. Chư thiên vạn giới trong, có 3000 pháp tắc, đối diện ứng với tam giới trong 3000 đại đạo. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch trong lòng xẹt qua một tia thoảng nhiên. Trên thực tế, tam giới trong 3000 đại đạo lai lịch, chính là nguyên ở tại chư thiên vạn giới 3000 pháp tắc. Chỉ bất quá, đại đạo lực, không kịp pháp tắc lực lượng 1/1000. Hơn nữa, tại chư thiên vạn giới trong, cũng chỉ có vượt qua 9 lần vạn giới chi kiếp, làm cho thần hồn dung hợp, ngưng tụ ra linh hồn, năng lực lĩnh ngộ ra chân chính pháp tắc chi lực. Cách chương.